Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1571, trực tiếp thôn phệ, 2, góc truyện audio.com, Lục Thiếu Du thét lớn trong lòng, từ trong lòng bàn tay Mộ Dung Lan Lan có một cỗ linh lực mạnh mẽ trùng kích tới. Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lùng, không còn chút cố kỵ nào nữa. Âm Dương Linh Vũ Quyết thôn phệ, trong nháy mắt Lục Thiếu Du vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết, một cỗ lực lượng thôn phệ trong nháy mắt ngưng tụ trong cơ thể, ầm ầm thôn phệ linh lực trong công kích của Mộ Dung Lan Lan. Chuyện gì đang xảy ra? Sắc mặt Mộ Dung Lan Lan đại biến, đột nhiên nàng có cảm giác công kích của mình giống như chìm xuống đáy biển. Tiếp theo từ trong lòng bàn tay của Lục Thiếu Du có một cỗ hấp lực mạnh mẽ trực tiếp đem linh lực trong cơ thể nàng thông qua cánh tay hút về phía Lục Thiếu Du. Chuyện này quá mức kỳ dị, đây rốt cuộc là công pháp gì? Mộ Dung Lan Lan muốn thoát đi thế nhưng nàng cũng phát hiện ra mình căn bản không thể chạy trốn. Bản thân nàng giống như bị dán vào đó, không thể thoát thân, linh lực cuồn cuộn trong cơ thể đang bị đối phương không ngừng hút đi. Lúc này Lục Thiếu Du không ngừng thôn phệ linh lực cuồn cuộn trong cơ thể Mộ Dung Lan Lan thì làm sao Mộ Dung Lan Lan có thể thoát ra? Mặc kệ ra sao thì hôm nay hắn cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi. Dù sao ngày hôm nay nếu như không liều mạng, một khi tới Thiên Vân Đảo, mạng có còn là của hắn hay không cũng không nhất định. Sắc mặt Mộ Đan Lan Lan vô cùng ngưng trọng, loại hiện tượng này nàng chưa từng gặp qua bao giờ cho nên khuôn mặt lúc này vô cùng bối rối. Hừ, hay cho thủ đoạn quỷ dị, để xem ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Sắc mặt Mộ Dung Lan Lan trầm xuống, cắn răng rồi quát lên một tiếng. Trong lúc kinh hãi này trong đầu nàng lập tức suy nghĩ tới một việc, thủ đoạn quỷ dị này tuy rằng có thể hấp thu linh lực của nàng thế nhưng cũng không thể hấp thu quá nhiều. Mộ Dung Lan Lan không thể thoát thân cho nên linh lực toàn thân bạo phát ầm ầm chút vào trong tay Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đem Âm Dương Linh Vũ Quyết vận chuyển tới cực hạn, linh lực ngập trời bạo phát khiến cho Âm Dương Linh Vũ Quyết hơi đình trệ. Cỗ linh lực này quá mức cuồng bạo thế nhưng tới lúc này Lục Thiếu Du đã không còn sự lựa chọn nào khác cho nên chỉ có thể liều mạng. Dưới cỗ linh lực cuồng bạo này trùng kích Lục Thiếu Du càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Không xong, Lục Thiếu Du thầm nghĩ không tốt. Linh lực bàng bạc như biển của Mộ Dung Lan Lan hắn không thể chịu được bao lâu nữa. Trong mắt Lục Thiếu Du lúc này bắn ra một đạo tinh quang. Đồng thời, sắc mặt Mộ Dung Lan Lan kinh hai tới cực điểm. Bởi vì nàng cảm giác được năng lượng ba động mạnh mẽ phía sau lưng. Sau lưng nàng có một cỗ sát khí như thực chất lan tràn ra khiến cho nhiệt độ chung quanh lúc này cấp tốc giảm xuống. Thế nhưng hiện tại nàng cũng không thể quay đầu lại. Lúc này một Lục Thiếu Du khác xuất hiện sau lưng Mộ Dung Lan Lan. Hai người giống như đúc, chỉ là quanh thân người phía sau mang theo màu tím vô thanh vô tức xuất hiện. Đây chính là đại hồn anh của Lục Thiếu Du, thực lực của đại hồn anh lúc đối phó với Hỉ Vô Thường không có tác dụng quá lớn thế nhưng đối phó với Mộ Dung Lan Lan thì lại khác. Tề Thiên Liệt Địa Trảo, phía sau lưng Mộ Dung Lan Lan vang lên một tiếng quát lạnh lẽo. Liệt Thiên xuất hiện trong tay phải đại hồn anh của Lục Thiếu Du, một đạo Tề Thiên Liệt Địa Trảo ầm ầm đánh về phía trước mang theo một cỗ chân khí bàng bạc nóng bỏng bạo phát. Trong hang lập tức có vô số năng lượng thuộc tính hỏa hội tụ. Không gian chung quanh, góc truyện audio.com, vặn vẹo tạo thành một đường vòng cung, chảo ấn dùng tốc độ như sấm sét trong nháy mắt đánh về phía sau lưng Mộ Dung Lan Lan. Linh Hoàng Khải Giáp, Mộ Dung Lan Lan căn bản còn chưa biết phía sau lưng nàng là ai thế nhưng sắc mặt cũng đại biến. Dường như nàng đã sớm đoán ra được thứ gì đó, miệng phun ra một ngụm máu, khí tức quanh thân đại thịnh. Đồng thời quanh người được bao phủ bởi Linh Hoàng Khải Giáp. Thân thể trực tiếp được từng tầng lông chim bảy màu rậm rạp bao phủ. Trên hai cánh tay có hai cái cánh xuất hiện đánh văng Lục Thiếu Du về phía trước. Cạch cạch, trong nháy mắt chảo ấn đánh xuống. Mộ Dung Lan Lan trực tiếp bị Tề Thiên Liệt Địa Trảo đánh trúng. Tia lửa bắn tung tóe, lông chim bảy màu mạnh mẽ bị xé rách lộ ra cái lưng trắng nõn, bên trên cái lưng còn có 5 vết máu nhàn nhạt. Khục khục, thân hình Mộ Dung Lan Lan cấp tốc lảo đảo tiến về phía trước trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đệ nhất truyền, đệ nhị truyền cửu truyền thiên linh, bản thể Lục Thiếu Du dường như đã sớm có sự chuẩn bị, bí pháp cửu truyền thiên linh lập tức được thi triển, khí tức mạnh mẽ tăng lên, bỗng nhiên tăng lên tới linh vương lục trọng. Linh ba thiên hồn lãng, trong chớp mắt này ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, linh hồn lực phô thiên cái địa từ trong cơ thể bạo phát toàn bộ gợn sóng trong không gian mang theo lực lượng cuồng bạo khuếch tán. Cỗ lực lượng cuồng bạo khuếch tán ra bốn phương tán hướng. Linh hồn lực bàng bạc tràn ra khiến cho áp lực trong không gian lập tức tăng lên. Đây chính là công kích linh hồn, trong gợn sóng trong không gian mang theo công kích linh hồn cường hãn, hỗn loạn. Không gian chung quanh cái hang lúc này trực tiếp vặn vẹo. Lúc này Lục Thiếu Du có tu vi Linh Vương lục trọng, uy lực khi thi triển Linh Ba Thiên Hồn Lãng tuyệt đối không giống như khi trước. Mộ Dung Lan Lan bị thương nặng từ trước, lúc này lại bị gợn sóng đem theo linh hồn lực bàng bạc bao phủ, sắc mặt Mộ Dung Lan Lan lập tức kinh hãi. Từ bên trong gợn sóng này có một cỗ linh hồn lực âm thầm đánh về phía nàng. Tam Thiên Lưu Vân Thủ, Hàn Băng Đồng Kết Sát, đồng thời trên Đại Hồn Anh lần nữa có hai đạo công kích đánh ra. Năng lượng thuộc tính cuồng bạo gần như trong nháy mắt hung hăng chút về phía Mộ Dung Lan Lan. Phanh phanh, toàn bộ cái hang ầm ầm rung động, công kích mạnh mẽ đánh vào trên cơ thể Mộ Dung Lan Lan, bằng không cái hang này đã sớm sập rồi. Khục khục, dưới công kích mạnh mẽ như vậy, linh hồn công kích phối hợp với chân khí, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh xuống khiến cho Mộ Dung Lan Lan liên tiếp lùi lại, ngày càng chật vật. Bỗng dưng lại có một cỗ lực lượng chút xuống, linh hoàng khải giáp bảy màu quanh thân bắt đầu lờ mờ, nàng đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Phanh, hồn linh khải giáp không thể chống đỡ được nữa, thân thể Mộ Dung Lan lơ ngã xuống mặt đất. Trong nháy mắt này nàng mới nhìn rõ người vừa đánh lén phía sau lưng nàng chính là một Lục Thiếu Du thứ hai. Trong lòng nàng hiện tại vô cùng khiếp sợ, khí tức Lục Thiếu Du trong đột nhiên suy yếu, dưới linh lực trùng kích bản thân hắn đã bị thương. Lại cố gắng thi triển bí pháp cửu chuyển thiên linh cho nên hậu quả không cần nói cũng biết được. Bí pháp cửu chuyển thiên linh này sau khi thi triển sẽ suy yếu, vì làm Mộ Dung Lan Lan bị thương nặng Lục Thiếu Du cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể toàn lực thi triển đại hồn anh phối hợp với tiểu hồn anh mà thôi. Cách chương.